rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Sinh Mệnh Bảo Khố. Cai ma tính mị hoặc. 1. Xem bộ dáng, ta còn không có tới chậm. Tại Nasiria trợn mắt há hốc mồm bên trong. Cai bên người hiện ra mười mấy Lucius pháp thuật chi ác. Không, kia giống như cũng không là Lucius pháp thuật chi ác. Những cái đó pháp thuật chi ác xem đi lên so bọn họ càng thêm ngưng thực. Tựa như là hiện vật đồng dạng. Liền hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy này bên trong một phiến nguyệt nhận tại sợi tơ lôi kéo hạ. Nháy mắt bên trong bắn trở lại cai bên cạnh. Hạ một khắc, kia u cánh tay màu xanh lam nháy mắt bên trong oanh ra. Nhấc lên một trận khí lãng. Trực tiếp đem nguyệt nhận đánh bắn đi ra. Cự lực oanh kích chi hạ. Nguyệt nhận cao tốc xoay tròn lúc cắt không khí thanh âm. Nháy mắt bên trong theo chim hót hóa thành rắn thổ tức. Một đạo gió lạnh gào thét mà qua. Che giấu tại thân cây bên trên ba đầu hai đầu ám ảnh lang nháy mắt bên trong ngã lạc. Tráng kiện thân cây bị một phân thành hai. Nasiria thậm chí không biết chúng nó là cái gì thời điểm ẩn nấp đi đến bên cạnh mình. Một thân mồ hôi lạnh chi hạ. Nàng nghĩ đối cai nói chút cái gì. Nhưng cai không có tại thể nghiệm nàng. Trực tiếp lôi kéo ma lực ti tuyến phóng tới rừng rậm bên ngoài chiến trường. Mơ hồ bên trong chỉ nghe được hắn lưu lại một câu. An tâm ở lại liền hảo. Này một bên sói hoang cơ bản thượng nhanh bị giết sạch. Cuối cùng nàng chỉ thấy cai lưu lại bóng. Lưng, một loại nồng đậm an toàn cảm giác tự nhiên sinh ra. Không hổ là cai tiểu ca. Nàng trong lòng tán thán nói. Còn như vậy đi xuống. Nàng cảm giác chính mình đều muốn như cùng những cái đó người chơi bên trong tiểu mê muội tiểu mê. Đệ như vậy, bị cai thật sâu hấp dẫn. Jonathan, đương cai thanh âm theo rừng rậm bên trong truyền đi ra lúc. Jonathan thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Nháy mắt bên trong đem ám ảnh lang thân vệ đánh bay. Hắn tay bên trong đoàn thương mãnh nhiên phao bắn mà ra. Thẳng đến ám ảnh lang vương. Này mới quay đầu đi nhìn hướng cai phát ra tiếng phương hướng. Cai đại nhân, ngài làm sao tới? Này bên trong rất nguy hiểm. Làm du kỵ binh nhóm lại đây liền hảo. Ta cũng không là một cái làm chính mình kỵ sĩ ở tiền tuyến chiến đấu. Ta chính mình lại núp ở phía sau phương chỉ điểm điểm người. Cai đứng tại Jonathan bên cạnh. Nhìn về ám ảnh lang vương. Khóe miệng câu lên một tia mỉm cười. Chờ rất lâu. Không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy nó. Cũng thật thua thiệt nó có thể chịu được. Cai tại du kỵ binh doanh ruộng bên trong là làm sung. Túc bố trí. Có thể nói ám ảnh lang nếu quả thật tính toán tập kích doanh địa. Sẽ gặp phải trước giờ chưa từng có thảm liệt tổn thương. Đáng tiếc ám ảnh lang vương cuối cùng không là thuần túy dã thú. Có trí tuệ nó. Có càng nhiều cân nhắc. Nhưng là không quan hệ. Núi không đến ta hướng núi đi. Vốn dĩ chỉ là vì bồi dưỡng nhất hạ này đó tân tấn học đồ. Lại không nghĩ tới ngược lại đem một con cá lớn cấp câu được ra tới. Quay ra ra, ngăn lại kia đầu lang vương. Cai kẽ răng bên trong gạt ra sâm không khí hơi có vị lành lạnh. Ngài ý chí, đi tới lão oai đem tay bên trong trường kiếm rút ra. Trường kiếm tại tay hắn. Xem đi lên cùng bình thường kia cái ôn tồn lễ độ nhiều nhất có điểm nghiêm túc lão gia tử hoàn toàn. Bất đồng, lạnh lẽo tràn ngập sát cơ. Tới gần hắn hai đầu ám ảnh lang nhóm mặc dù không có thần trí. Nhưng tại không có bị lang vương điều khiển tình huống hạ. Vẫn như cũ bản năng phát ra nước nở thanh. Lùi lại hai bước, liền ở chỗ này trước tiên nhấc lên phản công kèn lệnh đi. Cai lấy ra đồng dạng ngòi nổ. Điểm đốt, bay vào không trung. Cai sâu phun một ngụm khí. Đem phổi thanh không. Hắn hảo giống như có thể nghe được trái tim nhảy lên. Chậm chạp nhất hạ mang minh xác quy luật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại này loại tình huống hạ. Hắn trở nên tỉnh táo hơn lên tới. Không hề nghi ngờ. Này là một trận hưởng thụ. Hắn tại hưởng thụ chiến đấu. Là. Hắn tại cười. Mặc dù cho tới bây giờ đến này cái thế giới sau. có tương đương dài một đoạn thời gian đều là bị người khác tạo thành uy hiếp nắm mũi dẫn đi. Nhưng hắn xưa nay sẽ không đi oán giận này loại sự tình. Nhược giả mới nghĩ phàn nàn. Nhất danh chân chính cường giả không nên vẻn vẹn chỉ là lực lượng. Đồng dạng còn có một cái kiên cường nội tâm. Hắn cảm thấy là, trên thực tế cho tới bây giờ cũng là. Mặc dù nói nghĩ muốn kiềm chế lại ngươi dựa vào còn là oai gia gia lực lượng. Nhưng mượn tới dũng khí đồng dạng cũng là dũng khí. Hắn nhìn hướng trên người giết địch bốn phía. Oai, cười lớn một tiếng nói. Oai gia gia, cùng ta cùng một chỗ chiến đấu tại nguy hiểm nhất địa phương đi. Vì ngài cống hiến sức lực là ta vinh hạnh. Lão Oai mỉm cười tiếp nhận Kai thỉnh cầu. Kai lại quay đầu, đối một bên kỵ sĩ nói. Jonathan, ta sẽ cùng quản gia này một bên cùng một chỗ kiềm chế lang vương. Này đoạn thời gian các ngươi đi thanh lý còn lại đàn sói. Chậm nhất lại qua mấy phút, dù kỵ binh nhóm cũng sẽ chạy tới. Khi đó mới là chiến đấu chân chính bắt đầu thời gian. Nhưng ngài đâu? Ngài muốn như thế nào đi kiềm chế nó? Oai tiên sinh tại này cấp bậc địa hạ thành bên trong là không có cách nào phát huy ra toàn bộ. Thực lực, thế giới ý chí không cho phép. Jonathan thanh âm có chút lo lắng. Như thế nào hấp dẫn? Rất đơn giản liền này dạng đi. Khép mở cái đuôi đột nhiên vung ra trước người. Đuôi nhi cứng, mãnh mở ra, lộ ra bên trong tiểu tiểu khả ái răng cấm. Cắn một cái tại chính mình cổ bên trên. Hắn ánh mắt hơi hơi tan rã. Cảm thụ được một cổ ấm áp chất lỏng bị chậm rãi tiêm vào đến chính mình máu trong khu vực quản lý. Vừa mềm vừa tê, nhưng cùng lúc đó, thân thể bên trong tiềm ẩn lực lượng hảo như bị kích hoạt bình thường. Hoảng hốt bên trong hắn nghe được chính mình trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Nghĩ muốn phóng xuất ra càng nhiều lực lượng sao? Kia liền cởi bỏ đi. Tránh thoát hạn chế ngươi lồng giam. Hảo giống như có cái gì người ở bên tai thì thầm. Nhưng mà đương hắn tĩnh hạ tâm đi nghe nhất hạ. Lại hình như là ảo giác bình thường. Hắn mở hai mắt ra. Trong lòng hết thảy dư thừa ý tưởng đều bị áp chế xuống. Ánh mắt bên trong kia thôi sán như tinh thần hai tròng mắt. Tại lúc này lại biến thành đạm đạm màu hồng. Một viên nho nhỏ đào tâm ở bên trong hiện ra. Lần sau không muốn như vậy miễn cưỡng chính mình a không. Này một lần không là thì thầm. Tựa như thật sự có người tại hắn trong lòng. Đối hắn phát ra nhỏ bé mà lại quan tâm thanh âm. Kia cái thanh âm rất quen thuộc. Nhưng hắn lại một điểm cũng nhớ không nổi tới. Nhưng hắn thân thể lại như cùng bị quán trú đại lượng mới mẻ huyết dịch bình thường. Trái tim tại nhảy nhót. Huyết dịch tại sôi trào. Hảo giống như hết thảy cũng bắt đầu cháy rừng rực. Lấy lại tinh thần thời điểm. Lực lượng đã che kín toàn thân. Khóe mắt lại không tự chủ xẹt qua một giọt nước mắt. Cái thất vọng mất mát. Có một cổ mãnh liệt muốn tìm được kia cái thanh âm xúc động. Hắn đầu bên trên sinh mệnh bảo khố tại sáng rực thiêu đốt. Như là một đoàn liệt diễm đồng dạng. Kia là cho tới nay tích lũy ma tính tại sao động. Này loại đã cách nhiều năm lại lần nữa giải sau bình thường ôn nhu kêu gọi. Tại lúc này thật giống như nháy mắt bên trong rời xa bình thường. Chỉ cho hắn trong lòng lưu lại một điểm vắng vẻ không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thật là ấm áp. Hắn chào trước người pháp sư giản phục. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được chính mình lồng ngực tại kịch liệt nhảy lên. Nhất thời biểu tình có chút phức tạp. Chỉ là hắn không biết. Hắn lúc này thân thể bắt đầu phát sinh một ít nho nhỏ biến hóa. Hư ảo mị ma cánh tại hắn sau người ngưng tụ. Chậm rãi mở ra. Hắn cắn cắn ngón tay. Biểu tình có chút một điểm lười nhác. Mặt bên trên mang một loại mê người ma tính. Tựa hồ chỉ cần xem hắn khuôn mặt. Ý thức liền sẽ hãm sâu xuống đi bình thường. Nếu như nói bình thường hắn. Cao khiết như cùng thánh đường bên trong thủ giới cấm dục hệ mỹ nhân. Như vậy giờ phút này cai, liền như là theo đám mây ngã lạc bình thường, rơi vào vũng bùn bên trong, kia vũng bùn bên trong ăn mòn dịch axit ăn mòn hắn quần áo. Lộ ra điểm điểm trắng trẻo sạch sẽ mà lại có chút thân thể hư nhược. Làm người tại xem đến hắn, lần đầu tiên, nghĩ đến liền là gió sơ mưa đột nhiên sau khàn giọng kiệt lực tiếng gió. kia là thuần trắng chi vật bị làm bẩn phá toái khoái cảm. Cấp ta, hảo hảo chết nhất hạ a. Ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.